Đoàn người đã đến bên ngoài khu rừng. Chuyển Luân Thánh Dương ra lệnh dừng xe lại. Ông đi bộ đến trước mặt Phật, kế đó quỳ gối đảnh lễ Đức Phật. Sau khi đi diễu quanh Đức Phật 3 vòng, thì ông bèn ngồi xuống bên trái Đức Phật. Đức Phật đáp ứng sự thỉnh cầu của Chuyển Luân Thánh Dương là giảng kinh thuyết pháp cho ông ta nghe, để ông ta có được pháp hỷ sung mãn. Sau khi Thế Tôn giảng pháp xong, ông ta quỳ gối chắp tay thỉnh cầu Thế Tôn. Thế Tôn, xin mời Thế Tôn và chúng đệ tử của Ngài nhận lấy áo quần, đồ ăn thức uống, chỗ ngủ nghỉ, thuốc thang của con để làm của cúng dường trong 3 tháng. Khi ấy, Đức Phật y theo cách làm của chư Phật mà im lặng không nói gì. Nhận lấy sự thỉnh cầu của Chuyển Luân Thánh Dương, Chuyển Luân Thánh Dương biết được Đức Phật đã chấp nhận sự thỉnh cầu, nên vui mừng khôn xiết, đảnh lễ và nhiễu quanh Đức Phật 3 vòng về bên phải, rồi hoan hỷ mà rời khỏi khu rừng Diêm Phù. về đến cung điện. Chuyển Luân Thánh Vương công bố với toàn thiên hạ: hôm nay ta đã thỉnh cầu Bảo Tạng Như Lai tiếp nhận của cúng dường trong 3 tháng. Trong 3 tháng này, phàm là tất cả những thứ mà ta yêu thích, sử dụng, người dân phải đem đi cúng dường Đức Phật và tăng đoàn của Ngài. Phàm những ai là thần dân của ta đều phải tuân theo cách làm này. Thần dân thiên hạ ai cũng vui mừng và hăng hái làm theo cáo thị. Thế rồi các vị đại thần của triều đình dùng vàng tấm để lát đất ở khu rừng Diêm Phù, dùng 7 loại báu vật như là vàng, bạc, châu báu để xây dựng một ngôi lầu thất bảo. Trên tất cả các cây xung quanh ngôi lầu thất bảo đều treo những tấm lưới bằng vàng, trân châu và 7 thứ báu vật, lại đem đủ loại hương thơm rải khắp xung quanh thân cây. Các loại hoa thơm cỏ lạ được sắp đặt khắp cả khu rừng. Ở phía dưới ngôi lầu thất bảo nguy nga tráng lệ mà Chuyển Luân Thánh Vương xây dựng dành riêng cho Bảo Tạng Như Lai, Chuyển Luân Thánh Vương khiến cho bánh xe báo bằng vàng bay trên không trung cách mặt đất 7 thước. Vua lại sai voi báo trắng mang đầy tràng phan bảo cái thời thời đứng trên đỉnh lầu thất bảo. Vua lại sai các ngọc nữ báo đến trước mặt Như Lai, dùng các thứ chiên đàn, ngưu đầu và hắc trầm thủy tán bột mà rải nhẹ xung quanh Đức Phật. Lại dùng viên trân châu mani lớn nhất, sáng nhất, đặt trước mặt Đức Phật. Ánh sáng mà viên minh châu ấy phát ra và ánh sáng của bánh xe bằng vàng trên trời hòa quyện vào nhau, chiếu sáng khắp cả khu rừng, bất kể là ngày hay đêm. Còn hào quang phát ra từ thân thể Bảo Tạng Như Lai chiếu sáng khắp cả tam thiên đại thiên thế giới. Chuyển Luân Thánh Vương lại dùng chiên đàn ngưu đầu làm nguyên liệu để làm giường thiền và ghế thiền cho các vị đệ tử của Đức Phật. lại sai voi báo trắng mang theo dù và lọng cho mỗi một vị đệ tử. Phía trước chỗ ngồi của mỗi một vị đệ tử lại có một mỹ nữ đẹp tuyệt trần ngồi đốt hát trầm thủy mà hầu hạ các ngài. Ở phía trước chỗ ngồi của mỗi một vị đệ tử cũng được trang trí một viên châu mani. Vua lại phái đoàn ca của hoàng gia vào rừng diễn tấu những điệu múa và những bài hát tuyệt vời vi diệu. Bên ngoài của khu rừng, Chuyển Luân Thánh Vương lại phái binh lính bảo vệ và duy trì trật tự. Bình minh mỗi ngày, Chuyển Luân Thánh Vương đều đến giường Diêm Phù rửa tay, đích thân chuẩn bị các thức ăn ngon để cúng dường Đức Phật và tăng đoàn của ngài. Sau khi ăn xong, lại đích thân hầu hạ Đức Phật rửa tay và quạt cho ngài. Một ngàn vị con trai của Chuyển Luân Thánh Vương và 80.000 vị đại thần đều theo cách làm của Chuyển Luân Thánh Vương đi đến cúng dường mỗi vị đệ tử của Phật. Chờ sau khi Đức Phật và các vị đệ tử dùng cơm xong, thì có vô lượng vô biên chúng sanh tiến vào rừng Diêm Phù để nghe Đức Phật giảng kinh thuyết pháp. Khi ấy trên không trung xuất hiện vô lượng vô biên người cõi trời. Những người cõi trời này vừa bay lượn vừa rải hoa và diễn tấu nhạc trời để cúng dường Đức Phật. Vô số thiên ý, chuỗi ngọc và đủ các loại lộng báo lại xuất hiện trên không trung và tự động bay lượn xoay chuyển. Lại có 40.000 dạ xoa mặc áo xanh đến các nơi trên thế giới lấy vô số chiên đàn ngu đầu để cúng dường Đức Phật và tăng đoàn của ngài. Đến nửa đêm, Chuyển Luân Thánh Vương lại ra lệnh thắp lên vô lượng vô biên các ngọn đèn trong khu vườn. Trên đầu nhà vua đội một ngọn đèn, trên hai vai đặt hai ngọn đèn, hai tay cầm bốn ngọn đèn, trên hai đầu gối đặt bốn ngọn đèn, trên hai bàn chân cũng đặt hai ngọn đèn. Cứ đốt như vậy suốt đêm để cúng dường Như Lai. nhờ vào oai thần của Phật, nên Chuyển Luân Thánh Dương cứ để yên như thế mà không hề thấy mệt mỏi. Trong lòng lại vô cùng vui vẻ và hạnh phúc. Như vị tỳ kheo nhập vào cảnh giới thiền định thứ ba. Mỗi ngày mỗi đêm, nhà vua cúng dường Như Lai đúng y như thế và duy trì trong suốt ba